Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Nữ quỷ khẳng định là không thể mang tiến kết giới nội linh khí nồng đậm, nữ quỷ đi vào quả thực chính là tự tìm tử lộ. Thậm chí ngay cả kết giới ngoại linh khí đối nữ quỷ mà nói đều là một loại thương tổn. Bất quá này nữ quỷ phỏng chừng là quá mức chấp niệm. Chẳng sợ thừa nhận thương tổn. Cũng còn muốn theo chấp niệm mà là Mani nghe nữ quỷ vẫn luôn nỉ non đem thân thể của nàng còn. Cho nàng. Hơn nữa lại là tại đây loại hoang sơn dã lĩnh bên trong. Tiểu Phúc Tử đã não bổ ra một cọc tài sát hoặc là tình sát núi hoang chôn thi án. Đáng tiếc hắn tuy rằng cũng là quỷ. Nhưng trên người lại không có thể đem này nữ quỷ ra cố một chút hồn lực. Hắn hiện tại ăn dưỡng hồn đan đối cái này nữ quỷ tới nói lực lượng quá cường đại. Này đều đã tới hạn đến hồn phi phách tán bên cạnh. Nhưng nhận không nổi này cổ lực lượng cường đại. Nghĩ nghĩ, chỉ cần quay đầu chiều một bên ôm cánh tay xem diễn bóng dáng tu nhìn lại. Bóng dáng ca, ngươi có biện pháp nào sao? Bóng dáng tu lạnh lùng nói. Không có, còn tưởng rằng là cái nhiều lợi hại tới tìm chết. Đang muốn thi thố tài năng một phen. Kết quả thế nhưng liền cái tay mơ đều không phải. Còn không bằng mang theo hắn thật vất vả thu thập đến mật đi lấy lòng nhà hắn Dương Dương đâu. Tiểu Phúc Tử thở dài. Nếu hôm nay ở chỗ này chính là Lan Cẩn Tu. Kia khẳng định là có biện pháp. Đáng tiếc chỉ là bóng dáng của hắn. Tiểu Phúc Tử bản thân cũng không báo cái gì trông cậy vào. Đành phải nói. Kia có thể hay không làm phiền bóng dáng ca hỗ trợ đi một chuyến. Hỏi một chút nhà ta chủ nhân. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Này rất có khả năng là một kiện án mạng. Hơn nữa này nữ quỷ còn một hai phải tới nơi này tìm chính mình thi thể. Vạn nhất thực sự có thi thể chôn ở dưới chân núi đâu. Bất quá giống như cũng không quá khả năng. Này nữ quỷ giống như đều còn không có qua đầu thất đâu. Mặc kệ thế nào, nếu gặp, kia tự nhiên là có thể quản tắc quản. Đối với đi tìm Tư Dương chuyện này, bóng dáng tu vẫn là rất vui chung. Đặc biệt là còn có chính sự đang lúc lấy cớ. Vì thế hắn liền hồi đô không đáp lại. Vèo mà một chút đã không thấy tăm hơi. Tiểu Phúc Tử khóe miệng hơi trừ. Chủ nhân nhà hắn thật sự là quá có lực hấp dẫn. Kia nữ quỷ mặc dù bị hắn kéo túng, lại vẫn là không ngừng muốn chiều kết giới bên trong va chạm. Tiểu Phúc Tử đành phải đem nữ quỷ kéo xa điểm. Sau đó một chút đem quỷ khí độ cho nàng. Còn phải cẩn thận khống chế được lượng. Miễn cho cấp chướng bạo. Quỷ khí độ đến một nửa. Tiểu Phúc Tử đột nhiên nghĩ đến. Bọn họ vùng này đặc biệt bị quốc gia chính phủ chiếu cố quá. Mặc kệ là tín hiệu vẫn là internet tuyệt đối một bậc bổng. Quả thực có thể so với vệ tinh cấp bậc. Căn bản không cần phải bóng dáng tu đi chạy này một chuyến. Một chiếc điện thoại đánh đi lên không phải được rồi. Bất đắc dĩ vỗ vỗ ót. Chẳng sợ tân thời đại ngây người lâu như vậy. Hắn nghĩ lại còn dừng lại ở mấy trăm năm trước thông tin phương thức. Vẫn là nếu không đoạn bắt kịp thời đại A. Bóng dáng tu thí điên chạy lên núi. Tư lưu một chút liền lưu vào Tư Dương phòng. Tư Dương không biết ở điều phối cái gì. Một đám bạch ngọc bình sứ bày đầy bàn. Bóng dáng tu cũng không dám lập tức xông lên đi quấy giày. Vì thế hai tay ba kéo ở bên cạnh. Nhỏ giọng hô. Dương Dương. Dương Dương. Tư Dương cười khẽ ừ một tiếng. Đụng tới nữ quỷ. Bóng dáng tu vội vàng nói. Dương Dương thật lợi hại. Cái gì đều biết. Tư Dương đem trên bàn tiểu bình sứ từng cái thu lên. Lấy ra một cái mộc bài đưa cho bóng dáng tu. Nếu Tiểu Phúc Tử nói muốn xen vào. Kia liền quản đi. Dùng cái này đem nữ quỷ trước thu hồi tới, bóng dáng tu tiếp nhận mộc bài. Lại lắp bắp tiến đến Tư Dương bên người. Đem dùng để tiếp mật cái chai lấy ra tới. Ta tiếp cả đêm, đều mãn bình. Này bình ngọc là Tư Dương cố ý luyện chế quá. Trang một hồ nước thủy cũng không nhất định có thể trang đến mãn. Huống chi như vậy một chút mật. Bất quá bóng dáng rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp dưới mới luyện hóa mà đến. Tâm trí thượng giống như Trĩ Nhi. Thật muốn cùng hắn so đo nhiều như vậy. Tư Dương liền sẽ không như vậy phóng túng hắn. Vì thế theo bóng dáng tu nói, nếu biểu hiện tốt như vậy, kia nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Vừa nghe khen thưởng, bóng dáng tu toàn bộ lỗ tai đều phải dựng thẳng lên tới. Vừa mới chuẩn bị một cổ não đem chính mình muốn đều nói ra. Liền thấy Tư Dương cười như không cười biểu tình. Lập tức lá gan một túng. Ở đông đảo muốn khen thưởng chung, tuyển cái có lẽ sẽ không bị đánh chết. Ta muốn hôm nay buổi tối dựa gần Dương Dương ngủ, Tư Dương nhướng mày cười. Liền hôm nay buổi tối, bóng dáng tu vừa nghe có hy vọng, liên tục gật đầu, Tư Dương nói, hảo a, hôm nay buổi tối khiến cho ngươi dựa gần ta ngủ, bóng dáng tu vui mừng hận không thể phi thiên. Hắn cảm thấy khoảng cách Dương Dương đáp ứng cùng hắn yêu đương mục tiêu lại gần lão đại một đoạn. Vui dạo dực đem mộc bài đưa đến dưới chân núi ném cho Tiểu Phúc Tử. Sau đó một giây đều không vui tạm dừng phản thân trở về núi. Sau đó hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Dương. Tư Dương cũng cười tủm tỉm nhìn. Vỗ vỗ bên người sofa. Lại đây, bóng dáng Tu tức khắc giống chỉ đại hình khuyển. Nghe lời ngồi qua đi. Ở Tư Dương sờ chính mình đầu thời điểm. Cả người hận không thể mềm dán lên Dương Dương trên người đi. Đáng tiếc không đợi hắn làm như vậy. Cái kia thảo người ghét tiểu phúc tử thế nhưng mang theo nữ quỷ tới. Hắn thực hiểu chuyện không có ở Tư Dương xử lý sự tình thời điểm làm ầm ĩ. Nhưng lạnh như băng tầm mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu phúc tử. Gia hỏa này quá sẽ không xem sự. Thế nhưng chậm trễ bọn họ ngủ thời gian. Không thể tha thứ. Có Tư Dương mộc bài bảo hộ. Nữ quỷ xem như có gửi thể. Một đường cũng có thể bảo hộ nữ quỷ không bị trên núi linh khí cấp tách ra. Tiểu phúc tử đem nữ quỷ từ mộc bài trung thả ra sau. Nói, chủ nhân, này nữ quỷ vẫn luôn kêu đem thân thể còn cho nàng. Còn vẫn luôn va chạm chúng ta kết giới. Chẳng lẽ này nữ quỷ xác chết ở chúng ta trên núi? Tư Dương nhìn mắt kia nữ quỷ. Nói, tam hồn tan một hồn. Bảy phách thiếu tam phách. Này thiếu một hồn là sảng linh. Chủ quản thần trí. Bởi vậy này nữ quỷ chấp niệm rất mạnh. Nhưng toàn bộ hồn thể lại rất suy yếu. Hơn nữa thần trí không rõ. Như thế va chạm sợ là có khác nguyên do. Đến nỗi thân thể của nàng. Tự nhiên không có khả năng ở Phổ Điền Sơn Trung. Tiểu Phúc Tử vội vàng hỏi. Kia có thể đem đi lạc một hồn tam phách Triệu Hoán trở về sao? Triệu Hoán đã trở lại. Không phải có thể hỏi rõ ràng. Tư Dương lắc lắc đầu. Hẳn là bị người đánh tan. Đều không phải là tự hành đi lạc. Chỉ sợ tìm không trở lại. Tiểu Phúc Tử a một tiếng. Quay đầu nhìn về phía tuy rằng bị nhốt trụ. Nhưng vẫn như cũ muốn đi tới. Trong miệng còn kêu còn nàng thân thể nữ quỷ. Tức khắc không có chủ ý. Kia chủ nhân, chúng ta yêu cầu siêu độ nàng sao? Tư Dương cười nói, ngươi không phải muốn thế nàng tìm về thân thể kể lể oan tình sao? Tiểu Phúc Tử gật gật đầu. Tưởng là tưởng, nhưng này không phải không có biện pháp sao? Cùng với làm nàng đâm hồn phi phách tán. Không bằng siêu độ hảo, Tư Dương nói. Không có biện pháp từ âm phủ xuống tay. Vậy từ Dương gian xuống tay cha. Trong khoảng thời gian này Tắc Chi cũng thanh nhàn đủ lâu rồi. Chuyện này liền giao cho hắn đi, Tiểu Phúc Tử thấy chủ nhân có an bài. Tự nhiên nghe theo làm theo, còn nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Kia chủ nhân, ta có thể đi theo sao? Đây là ngươi đụng phải sự, vậy ngươi liền đi theo đi. Thật muốn đem này nữ quỷ xử lý thỏa đáng. Cũng coi như là ngươi âm đức một kiện, Tiểu Phúc Tử cười tủm tỉm mang theo nữ quỷ đi tìm Lý Tắc Chi. Âm đức không âm đức hắn không để bụng, đương mấy trăm năm lão quỷ. Đầu thai chuyển thế cũng chưa chắc so hiện tại hảo. Hắn chỉ là hy vọng này nữ quỷ có thể tìm về thân thể của mình. Thần trí hoàn toàn biến mất còn chấp niệm như vậy cường. Đám người thật vất vả đi rồi. Bóng dáng Tu vội vàng đôi tay triền ở Tư Dương cánh tay thượng. Dương Dương, chúng ta đi ngủ. Tư Dương rũ mắt mỉm cười nhìn hắn. Thiên đều sáng còn ngủ cái gì rắc. Bóng dáng Tu nhanh chóng quay đầu. Kia tốc độ mau như là cổ đều phải bay đi ra ngoài giống nhau. Nhìn đến xuyên thấu qua bức màn ẩn ẩn chiếu xạ tiến vào Dương Quang. Một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc nhíu lại. Không ngủ đến Dương Dương. Khó chịu, muốn khóc. Lý Tắc Chi đột nhiên nhận được sư phụ cấp nhiệm vụ. Tự nhiên một khắc cũng không dám chậm trễ. Vừa lúc thấy sư đệ dẫn theo kiếm chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Liền đem việc này nói cho hắn. Còn mời hắn cùng nhau. Liễu Dật nghĩ nghĩ, dù sao cũng không sự. Nếu sư phụ còn có khác sự phân phó hắn. Kia hắn liền tức khắc trở về. Vì thế liền đi theo một đạo đi. Này nữ quỷ khuyết thiếu hồn phách, vậy chỉ có thể từ nàng còn sống thời điểm tra khởi. Loại này tra người con đường, cũng chỉ có thể thông qua đặc cần bộ tới. Cũng may nữ quỷ tuy rằng đã chết, nhưng mặt bộ ngũ quan còn tính hoàn chỉnh. Ra quét ra bộ dáng sau, thực mau liền tra được nàng tin tức. Tiểu Phúc Tử cầm mới từ đặc cần bộ điều ra tới báo cáo nói. Điền Tuyết, nghề tự do, 29 tuổi, Trung Đô Nam khẩu người, độc thân nữ tính. Trước mắt Dương Gian trạng thái là tạm thời thất liên, Lý Tắc Chi nhíu mày. Tạm thời, thất liên còn có tạm không tạm thời. Tiểu Phúc Tử đem báo cho hắn xem. Mặt trên viết, chính ngươi Semonser, Lý Tắc Chi xem xong sau đem báo cáo đưa cho Liễu Dật. Này Điền Tuyết nhậm giáo ấu sư trong lúc, có cái hài tử từ nàng sở mang lớp trung bị lừa bán. Điền Tuyết bởi vậy từ chức, sau lại vào một nhà công ty đa quốc gia đương bạch lĩnh. Với một tháng trước trình từ chức, nàng xã giao thông tin thượng cũng nhắn lại nói. Thế giới như vậy đại nàng nghĩ ra đi xem. Sau đó liền không có tin tức Liễu Dật nói. Ngày mai hẳn là chính là Điền Tuyết đầu thất. Đến lúc đó sẽ là Điền Tuyết cùng nàng chấp niệm địa phương cảm ứng cường liệt nhất thời điểm. Chúng ta hiện tại phân công nhau hành động. Tiểu Phúc Tử ngươi thủ Điền Tuyết. Ta đi điều tra Điền Tuyết chỗ ở cùng nàng người nhà. Sư huynh ngươi đi điều tra Điền Tuyết bằng hữu đồng sự cùng với tài vụ phương diện lui tới, trải. Qua Liễu Dật an bài. Mọi người lập tức phân tán hành động. Nếu là phía trước, bọn họ chỉ sợ còn mê đầu mông não không biết nên làm gì. Nhưng trải qua vài lần rèn luyện, tự nhiên không hề giống lần đầu tiên như vậy luống cuống tay chân. Bởi vì ngày hôm sau chính là Điền Tuyết đầu thất, bọn họ cũng không có chậm trễ lâu lắm. Tuy rằng có chút vội vàng, nhưng vẫn là đem hữu dụng tin tức sửa sang lại một chút lúc sau ở dưới chân núi nông trang chạm vào. Đầu, Liễu Dật trước nói, Điền Tuyết cha mẹ ly dị, từng người tổ kiến gia đình. Đối với Điền Tuyết từ chức sự tình cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ. Phỏng chừng ngày thường bản thân liền cùng Điền Tuyết liên hệ không nhiều lắm. Trước mắt xem ra không giống có cái gì vấn đề. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Điền Tuyết trong nhà thực sạch sẽ. Chính là hơi thở thực tạp. Chứng minh sắp tới nội có không ít người đi qua nàng ra. Như vậy xem ra, rất giống là có người ở nhà nàng tìm cái gì. Hoặc là từ nhà nàng cầm đi cái gì, Lý Tắc Chi nói. Ta điều tra một chút Điền Tuyết đồng sự. Nàng ở đơn vị nhân duyên không tốt lắm. Có người nói nàng là bái lão bản thượng vị. Ta cũng đi điều tra nàng lão bản. Nàng lão bản trên tay có một chuỗi linh lực rất mạnh Phật Châu. Trên cổ còn đeo một khối hộ thân ngọc. Hơn nữa kia ngọc, vẫn là từ nhỏ Phúc Tử vẫn luôn xử lý internet tiểu điếm bán đi ra ngoài. Ta căn cứ kia khối ngọc hình thức tra tìm một chút. Liền ở không đến một tuần trước, nàng lão bản thông qua bằng hữu giới thiệu. Đến trong tiệm mua một khối có thể trừ tà ngọc. Lịch sử trò chuyện thượng nói. Hắn cùng bằng hữu đi cắm trại dã ngoại, đi tương đối âm địa phương, mấy ngày nay cảm giác quái quái, trên người cũng lạnh lùng, liền tưởng cầu cái ngọc tới an an tâm ni. Tiểu Phúc Tử duỗi đầu nhìn thoáng qua, hắn đối cái này khách nhân có ấn tượng, chỉ là có chút ngoài ý muốn nói, Điền Tuyết lão bản không phải công ty đa quốc gia lão bản sao, cũng sẽ võng mua à, Lý Tắc Chi tiếp tục nói, Điền Tuyết lão bản kêu Thôi Khải, Hoa Kiều rùa biển, vẫn là cái từ thiện gia. Mấy năm nay quyên giúp không ít thất học nhi đồng. Ở trong vòng đánh giá không tồi, Liễu Dật hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Các ngươi xem hắn tướng mạo, Lý Tắc Chi nói. Ta tận mắt nhìn thấy quá bản nhân. Người này tướng mạo mệnh cách toàn mang sát. Tính tình tuyệt đối không phải hiền lành người. Hơn nữa hắn hơi thở chung mang tàn lưu một ít mùi máu tươi. Nhưng hiển nhiên là bị người thanh trừ quá, Liễu Dật đánh nhịp nói. Ngày mai trước nhìn xem có thể hay không tìm được Điền Tuyết xác chết. Cái này Thôi Khải. 89/10 chính là giết người hung thủ. Chúng ta trước nhìn chằm chằm hắn lại nói. Tiểu Phúc Tử nhìn những cái đó ca ngợi Thôi Khải từ. Thiện, tuổi trẻ tài cao đưa tin. Thở dài, 10 cái người lương thiện 9 giả. Còn có một cái đặc biệt giả. Hết chương.